Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chuyên trị các loại không phục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái nồi chưng là cá ngát quả cà. Một cái nồi chưng là nấm ăn tiểu đần gà. Vào phòng, vậy cổ tử phiêu mùi thơm sẽ để cho người ngón trỏ đại động. Rudolf G. Wagner giáo sư đối với loại này cởi giày lên giường đất, ăn cơm kiểu mẫu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngồi ở trên giường đất, xem cái gì cũng tò mò. Gỗ than, nồi sắt đây chẳng qua là tiệm này đặc sắc một trong. Trên tường hồ báo cũ, vàng đen màu sắc tựa như chứng minh năm tháng dấu chân. Uống nước dùng hang tử. Là mấy chục năm trước cái loại đó đường từ hang tử. Bên trong có thật nhiều địa phương rớt từ mà. Để cho dùng thói quen ly cao cổ phú quý nhi cảm nhận được một loại mới lạ. Lão Phan chủ nhiệm và Lỗ chủ nhiệm hai người ngồi bắt đầu trò chuyện. Từ quân đội bắt đầu. Các có thể nói phiên hiệu. Một kiện kiện trong bộ đội tin đồn. Mặc dù một cái đại đa số đều ở đây đế đô bệnh viện Tam Giáp. Một cái là cơ tầng đại đội quân y, nhưng trao đổi nhưng không có chướng ngại chút nào. Hứng thú nổi lên, một hang rượu trắng thuận đi xuống. Tô Vân không có cướp danh tiếng ý nghĩa, chỉ là theo chân một hớp nhỏ vành. Dĩ nhiên, vậy không người chú ý hắn. Cá ngát hầm quả cà, khẩu vị và món ăn Quảng Đông hoàn toàn ngược lại, nặng dầu nặng vị. Ăn nhưng đặc biệt thơm, nhất là dùng để hạ cơm, là thượng cấp thức ăn. Rượu qua 3 tuần, lão Phan chủ nhiệm và Lỗ chủ nhiệm cũng uống được mấy phần say dâng trào. Cũng không cụng rượu, bắt đầu nói tới chánh sự mà. Cái gọi là chánh sự mà, chính là đế đô bệnh viện 912 phái người. Lấy tiếp viện địa phương kiến thiết danh nghĩa đem trịnh nhân cho đưa đổi qua đi. Loại chuyện này. Hiểu lòng nhau là được rồi. Nói ra liền không có mùi vị. Lỗ chủ nhiệm làm người coi như là chân thực. Nhưng mà một khi nói tới quan thoại tới. Đó là thao thao bất tuyệt. Không bao giờ ngừng nghỉ. Hắn đầu tiên cực độ khẳng định lão Phan chủ nhiệm sau khi giải ngũ. Tiếp viện địa phương công tác ý nghĩa. Trịnh nhân chỉ nghe được nơi này. Liền cảm thấy có chút mệt nhọc. Ở trịnh nhân xem ra. Thôi, Lỗ chủ nhiệm là uống nhiều rồi hay khoe khoang. Thanh tỉnh Lỗ chủ nhiệm cũng không tệ lắm. Rudolf G. Wagner giáo sư thì đối với hết thảy sự vật đều rất tò mò. Đông xem, Tây xem, lần này hắn không uống rượu. Vô luận lão Phan chủ nhiệm làm sao để cho rượu. Hắn cũng đem lắc đầu thành trống lắc như nhau cự tuyệt. Đoán chừng là lần trước và Thường Duyệt uống rượu uống bị thương. Trịnh nhân cảm thấy thật nhàm chán. Ăn 20 phút, mấy tờ dán vào nồi bên bánh nướng tử xuống bụng. Hắn liền ăn no, trong lỗ tai nghe hai vị lão chủ nhiệm ức khổ tư ngọt. Vừa nói quân đội truyền thống quang vinh. Mặc dù trịnh nhân đối với lão Phan chủ nhiệm là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Nhưng Lỗ chủ nhiệm thổi nâng lên lão Phan chủ nhiệm mà nói. Liền trịnh nhân cũng không nghe lọt. Không biết tiểu y nhân đang làm gì. Ngay trước hai vị khoa trưởng mặt. Trịnh nhân vậy ngại quá cầm lấy điện thoại ra. Đình Đạc và Tạ y nhân nói chuyện phiếm. Tô Vân thì như cá gặp nước. Gặp may cắm châm nâng được hai vị chủ nhiệm rất là vui vẻ. Hắn còn nhín thời giờ dạy Rudolf G. Wagner giáo sư làm sao ăn dán vào nồi bên bánh nướng tử. Trịnh nhân đang ngẩn người. Chờ đợi tiệc rượu kết thúc. Vậy mặt lão Phan chủ nhiệm và Lỗ chủ nhiệm âm lượng nói chuyện bỗng nhiên lớn lên. Đây là lóng tai lắng nghe. Nguyên lai lão Phan chủ nhiệm cho rằng khoa cấp cứu đặc biệt bận bịu, cần người nhân viên số lượng muốn ở bao nhiêu người trở lên. Mà Lỗ chủ nhiệm thì cho rằng thành phố Hải Thành nhất viện chẳng qua là bệnh viện địa phương. Sẽ không có nhiều như vậy cấp cứu. Đây là trả giá đâu. Trịnh nhân biết, mình chính là chàng này trả giá nồng cốt. hết lần này tới lần khác mình vẫn không nói gì địa vị. Vô luận Lỗ chủ nhiệm vẫn là lão Phan chủ nhiệm cũng chân tâm thật ý vì tốt cho mình. Đây đều là ân huệ à. Trịnh Nhân chống tay, lại thất thần. Ta cái này hai ngày học hỏi một chút ông chủ Trịnh tiếp giải phẫu. Thuận tiện xem cấp cứu tính. Ta cũng không tin, Hải Thành ít như vậy nhân khẩu, sẽ có nhiều như vậy cấp cứu. Lỗ chủ nhiệm uống được liền tính. Hào sảng nói đến, Trịnh Nhân nghe nửa câu đầu, sau lưng liền giật mình tới nổi da gà. Mới vừa muốn ngăn cản Lỗ chủ nhiệm, nhưng một mực lại đi thần. Không đợi nói chuyện Lỗ chủ nhiệm vậy mặt đã thả ra lời nói hùng hồn. Đừng, Trịnh Nhân mà nói, rơi ở phía sau, đã muộn, một cổ dự cảm bất tường bao phủ ở Trịnh Nhân trong lòng. Ừ, Lỗ chủ nhiệm không biết Trịnh Nhân muốn nói gì, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tô Vân cười khổ, để đũa xuống, nhỏ giọng nói, tối nay, sợ là có bận bỉu, lâm sàng. Sợ nhất là loại này không phục. Ca đêm thần, đó là chuyên trị các loại không phục tồn tại. Hơn nữa thần cách tràn đầy. Phỏng đoán Lỗ chủ nhiệm là quá lâu không nhận cấp cứu. Cho dù là có cấp cứu giải phẫu, nằm viện tổng cũng đều có thể làm định. Hàng năm bị từ nhà sách tới, phần lớn đều là bảo kiện tổ nhiệm vụ. Chân chính bệnh viện cấp cứu, ít chi lại càng ít. Rời đi lâu, cũng chỉ đối với ca đêm thần ít đi kính sợ lòng. Trịnh Nhân và Tô Vân đối mặt, cười khổ, ông chủ Trịnh, thế nào? Lỗ chủ nhiệm không rõ ràng. Hỏi, thật ra thì và lão Phan chủ nhiệm và vậy mấy ly rượu. Căn bản không coi vào đâu. Lão Phan chủ nhiệm lớn tuổi, Lỗ chủ nhiệm cũng không muốn hắn uống quá nhiều. Căn bản là không có say. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cho nên Lỗ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân diễn cảm rất là không để ý tới rõ ràng. Chẳng lẽ mình mới vừa nói sai cái gì sao? Không có sao, Trịnh Nhân hoạt động một chút chân, đã chuẩn bị trở về bệnh viện. Tối nay, sợ là sẽ không yên tĩnh. Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trên bàn rượu lúng túng, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Cho nên Trịnh Nhân huyết áp, nhịp tim không có cao nhiều ít, liếc một cái, là khoa cấp cứu đánh tới. Trịnh Tổng, đại tự nhiên tắm đại quy mô đánh lộn, vùng lân cận 120 xe cứu thương đều đi. Vậy mặt nói đến, biết, ta lần này trở về. Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, Trịnh Nhân không biết làm sao ngẩng đầu, hơi có vẻ u oán nhìn một cái Lỗ chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, nói, lão Phan chủ nhiệm, cảm ơn ngài thịnh tình, ta đi xem các người thành phố nhất viện tình huống. Nếu là cấp cứu nhiều, ta và trong viện xin, nhiều phái ít người là được. Trịnh Nhân tích tích liền một chiếc xe, và Tô Vân, Lỗ chủ nhiệm một đường chạy về thành phố nhất viện. Tô Vân uống một chút rượu, mặc dù không lớn. Nhưng thì không muốn ở người bệnh trước mặt ló mặt, liền trực tiếp đi phòng giải phẫu, để cho Trịnh Nhân có chuyện gì cho mình gọi điện thoại. Trịnh Nhân và Lỗ chủ nhiệm chạy thẳng tới cấp cứu phòng cấp cứu đi. Người bệnh còn chưa tới, khoa cấp cứu tạm thời vẫn là một mảnh yên lặng. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian đổi quần áo, đứng ở phòng cấp cứu chờ ở cổng trước. Ông chủ Trịnh, các người nơi này cấp cứu biết bao. Lỗ chủ nhiệm ăn mặc liền trang, ở Trịnh Nhân bên người hỏi. Lỗ chủ nhiệm, ngài nếu là không nói, hẳn còn có thể. Trịnh Nhân vẫn là tâm khí không thuận, ăn ngon tốt. Lỗ chủ nhiệm không phải nói muốn xem. Xem kìa, cấp cứu lập tức tới ngay. Thê lương xe cấp cứu 120 thanh âm từ phương xa truyền tới. Trịnh Nhân bày trận mà đợi, phảng phất trầm qua đợi đán sĩ binh, không có nhận được xe cấp cứu 120 gọi điện thoại tới. Trịnh Nhân biết hẳn không phải là đại sự gì, nhưng vậy không buông lỏng, ngưng thần chờ đợi. Bồi kiểm đại ca thật sớm liền đẩy bình xe đi chờ ở cổng. nhưng mà Trịnh Nhân thấy được hắn đẩy trống rỗng bình xe trở về. Đi theo phía sau một đám quần áo xốc xếch người trung niên. Cái này đặc biệt là thế nào? Nếu là máu tươi đầm đìa, kêu thảm thiết cả ngày, Trịnh Nhân ngược lại vẫn thích ứng. Nhưng mà cái này yên tĩnh một đám người đi tới, Trịnh Nhân cũng có chút tầm không chuẩn. Chuyện này là 12 năm mùa đông một lần xuất trần. Mười mấy người đàn ông, cái đó ủy khuất à. Đến bây giờ ta cũng còn không quên được khóc thầm mắt ti hí thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-soi-ton- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.